Đồng nhân Harry Potter, thay đổi chuyện xưa. Chương 4, huyết thống Vela. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 19 đối với mọi học sinh là một ngày trọng đại, ngày tựu trường và đối với ma pháp giới cũng vậy. Đứng giữa sân ga số 10 và số 9, gia đình Malfoy trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Có ngưỡng mộ, có mê luyến, cũng có cả đề phòng. Ai chẳng biết Malfoy gia tộc từng theo Voldemort một thời gian rất dài, tuy không có chứng cứ để vạch trần. Công chúa, đến, bình tĩnh đi qua bức tường kia. Lucius Malfoy đưa tay chỉ về phía một bức tường gạch, cùng lúc đó, cũng có một nữ sinh lao vào đó, chung quanh vẫn chẳng ai hay biết. Thực thần kỳ, Phoenix không chút nào keo kiệt tán dương, đổi lấy một ánh mắt hài lòng nho nhỏ hòa tinh của hai vợ chồng Malfoy. Tất nhiên rồi, Draco đến bên cạnh nói, dắt tay Phoenix lao qua bức tường. Đương nhiên, vợ chồng nhà Malfoy cũng theo sau. Lúc này, trước mặt Phoenix hiện ra một khung cảnh của nhà ga cổ kính. Xe lửa màu đỏ lóe lóe ánh sáng, phun khói trắng ngùn ngụt, đông đúc học sinh chen qua lại, tiếng sủng vật kêu hòa lẫn với tiếng người nói. Papa, ngươi chắc xe lửa này đi được sao? Vốn quen với công nghệ kỹ thuật hiện đại, lại được nhìn thấy khung cảnh này, Phoenix rất không lưu tình nói. Xung quanh mọi người cũng bắn ánh mắt nghi hoặc tràn đầy dấu hỏi về phía đôi phụ mẫu nhà Malfoy. Họ cũng thật sự muốn biết cái xe ca tàng này đi được sao? Khụ, kỳ thực, cũng có thể đi được. Lucius Malfoy không được tự nhiên nói, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của cả thê tử lẫn hai người con. Đương nhiên, toàn gia tộc này đã bị đồng hóa hoàn toàn, cũng chấp nhận một sự thực tàu tốc hành của Muggle tốt hơn chiếc xe ca tang này nhiều. Papa, với danh nghĩa là một trong 10 giáo đồng của trường, ngươi lên xem xét lại. Draco tiếp một câu thuận tiện cấp cho vợ chồng Malfoy một cái ôm, liền kéo Phoenix lên xe, không để cho nàng ôm chào tạm biệt phụ mẫu, chỉ kịp ú ớ nói. Nga, papa, mụ tạm biệt thân ái. Vợ chồng Malfoy sắc mặt u oán nhìn theo công chúa của mình đi lên xe lửa, trong lòng buồn bực không sao phát tiết, chỉ đành nhìn theo bóng dáng tâm can bảo bối đi lên xe lửa. Rất nhanh, đồng hồ điểm 11 giờ, bóng người nhà tiễn dưới sân cũng dần dần nhỏ lại. Bước lên đoàn tàu, Malfoy hai huynh muội không để ý đến bất kỳ ai, trực tiếp đi đến khoang quý tộc hạng nhất ở đầu tàu. Một người là vì quá chán nản với cái món đồ cổ này, một người là do đã từng nghe papa kể lại. Bố, đang đi, một tiếng đụng vang lên, đang nắm tay Draco, Phoenix lập tức ngã xuống, may mắn đằng sau có người đỡ được. Nhìn thấy muội muội bị đụng ngã, phản ứng đầu tiên của Draco là trực tiếp phát bảo. Chết tiệt, các người đi không nhìn sao? Ai nha, xem ai đây, giọng nói trêu chọc vang lên, là Malfoy đại thiếu gia, người bên cạnh tiếp lời, cùng với Malfoy gia công chúa. Kèm theo chút ít tò mò, thật là vinh hạnh, cả hai người đồng thanh, Phoenix nhìn hai người trước mặt âm thầm đánh giá, tóc đỏ như lửa, mặt tàn nhang, mặc quần áo cũ kỹ, một đôi song sinh. Ngay lập tức trong não nàng hiện lên hai cái tên, Fred và George Weasley, song sinh trò đùa dai. Tốt lắm, mục tiêu đầu tiên, xin lỗi, em không cố ý, Phoenix bày ra bộ mặt gần như muốn khóc, ánh mắt mù mờ che một đám xương dày, tựa như chỉ cần nói thêm câu nữa, lập tức sẽ có nước mắt chảy ra vậy. Nói xong, còn cố ý sợ sệt nhìn xung quanh, gần như ngay lập tức toàn toa xe hóa đá. Malfoy gia công chúa quả nhiên là độc nhất gia tộc Malfoy, tính cách khách hoàn toàn với cả gia tộc cay nghiệt của mình. Đương nhiên, hiệu ứng mỹ nữ thiên sứ đã tạo thành hiệu quả vô cùng hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều nam sinh đã đứng lên bảo vệ, thiên sứ bé bỏng, nhà Malfoy, Fred, George bắt nạt thiếu nữ là không đúng, các ngươi rất mất phong độ. Toàn toa xe lúc này chỉ sợ đông nhất là chỗ Phoenix đứng. Ngoan, Phoenix, mắt nhìn thấy muội muội từ nhỏ nâng như nâng trứng, ngâm miệng sợ tan, đặt tay sợ vỡ cư nhiên bị bắt nạt, Draco lập tức vứt hết hỏa bạo trực tiếp qua an ủi bảo bối. Draco, tiếng nói nghe ngào cất lên, như rót rượu vào lòng khiến người ta si mê. Xinh đẹp con ngươi dương lên, tay túm chặt lấy ống tay áo của hắn. Làm bộ chim nhỏ khép nép, đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng ho khan. Phoenix lập tức quay lại, lúc này mới nhớ ra còn có người đằng sau đỡ mình, vội lui ra 4-5 bước tránh về phía Kaka, không quên đánh giá qua vị nam sinh trước mặt. Khuôn mặt tuấn tú nhu hòa, một đầu tóc nâu mềm mại, đôi mắt màu cà phê nhìn thẳng tắp không tinh xảo như Draco, nhưng cũng là một vị soái ca, vị, cái kia, lắp bắp định giải thích, Phoenix trang một bộ đáng yêu phát huy hết công sức, đậu cúi gằm xuống, bạch kim mái tóc che khuất khuôn mặt, trong lòng thầm tính kế che lấp. Đáng thương thay mỹ nam còn tưởng rằng vị học muội xinh đẹp này ngượng ngùng, lập tức khuôn mặt tuấn tú cũng hiện lên một màu hồng phớt, lập tức chia tay qua làm quen. Hân hạnh gặp mặt, ta là Cedric Diggory, Hufflepuff 53. Mắt thấy Mỹ Nam không phát hiện ra mặt nạ của mình, lập tức Phoenix giả bộ nhu mì đưa tay ra, khóe miệng khẽ nhếch vừa tròn 15 độ bắn mị hoặc bốn phía đáp lại. Học trưởng, ngươi hảo. Ta là Phoenix, Phoenix Malfoy. Năm nhất có lẽ sẽ vào Slytherin. Nói xong còn cố tình nháy mắt mấy cách khiến cho chúng nam sinh thất thần hồi lâu, đương nhiên cũng bao gồm cả vị Hufflepuff vương tử này. Merlin, sủng nhi của ngài đầu thai nhầm nhà Malfoy sao? Đây là suy nghĩ của tất cả mọi học sinh trong toa xe. Mỹ nam mỹ nữ giao hảo, đương nhiên thành quang cảnh mỹ lệ cho mọi người ngắm. Khụ, bỏ qua bạo long muội khống, hóa thạch huynh đệ song sinh ân, vẫn là rất hoàn hảo. Trong lòng Draco buồn bực, phi thường buồn bực nhìn hai người trước mắt. Nam sinh kia thực xấu xí, còn cố tình bắn mị nhãn về phía muội muội hắn. Thần ái tiểu long, ngươi nhìn nhầm, là muội muội ngươi bắn mị nhãn. Đường lúc định phát tác chợt nghe có tiếng hét lên đằng sau huynh lệ song sinh Weasley. Giọt Fred, ta thấy Harry Potter. Ngay lập tức lại có một đầu tóc đỏ hướng về phía hai huynh đệ Malfoy, đằng sau dắt theo một nam hài đồng tuổi tóc nâu ngắn hơi rối, ánh mắt mê ly màu xanh như đại dương nấp sau cặp mắt kính tròn to, làn da trắng bạch trường hồng do chạy càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Tiểu chính thái, thực xinh đẹp, trong lòng Phoenix điên cuồng gào thét, đáng yêu quá, nhìn thực muốn bẹo má. Đương lúc Phoenix chìm vào trong suy nghĩ, bên cạnh Draco tức giận kéo muội muội mình đi. Không chỉ Weasley huynh đệ, Hufflepuff nam sinh, còn thêm một cứu thế chủ Harry Potter, không thể trách muội muội đáng yêu của mình lại ngơ ngẩn nhìn được. Mắt nhìn thấy thiên sứ bị kéo giật về phía trước, Harry cùng Cedric rất có nghĩa khí đưa tay ra kéo lại. Đang trong cơn suy nghĩ bị cắt đứt, cổ tay truyền lên một trận đau đớn, lan dần đến cánh tay, Phoenix như người trong cơn mê tỉnh lại, tức giận nhìn hai bên. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Phoenix, cả ba không tự chủ được rụt lùi tay, nhưng vẫn kiên quyết nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt một cỗ áp lực khổng lồ đè lên tất cả mọi người xung quanh, toàn bộ toa xe rung lắc mạnh mẽ, khiến toàn bộ những cái tai đang hóng hớt sợ hãi chạy vào trong ghế lô của mình, chỉ còn lại ba Anhem nhà Weasley cùng Draco, Cedric và Harry ba người. Bỗng chốc cả toa xe bị một ánh sáng màu bạc chiếu sáng rực rỡ, mà nguồn sáng chính là từ người Phoenix. Tất cả như bị ánh sáng ấy mê hoặc, không ai rời mắt cũng không ai có thể rời mắt. Tròng mắt màu xám sáng tối sầm lại, từ từ chuyển biến thành màu tím nhạt. Tóc bạch kim trắng dần thành màu bạch kim nhợt nhạt, lấy tốc độ nhanh chóng dài ra kéo dài phủ trên sàn xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn tăng nhu hòa tỏa ánh sáng mị hoặc, người nhìn trắng nõn nàn da như kim cương lóng lánh, môi hồng yêu mị khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Lông mi dài chớp chớp trong chốc lát che khuất ánh mắt màu tím, cùng lúc đó ánh sáng cũng biến mất tựa như chưa xuất hiện, chỉ có Phoenix nằm trên sàn tàu là chứng minh. Bạch kim mái tóc che kín thân mình, mị hoặc ánh mắt lúc này nhắm chặt. Đám người ngơ ngẩn đứng đó, chọt hai tiếng nói thì thào truyền vào tai mọi người. Villa huyết thống, đã thức tỉnh, Draco vẻ mặt mê mang nói. And that boy is why you should never go for looks alone. Và vì vậy, các chàng trai, đó là lý do không bao giờ nên nhìn một mình. Cedric Diggory ánh mắt nhìn chằm chằm vào người phía trước, đọc lên một câu nói học thuật căn dặn trong sách giáo khoa về những sinh vật huyền bí. Cùng một lúc sách ra phả trên tay vợ chồng Malfoy cháy sáng, bức ảnh Phoenix rực rỡ cháy lên như ngọn lửa. Ngay lập tức bên dưới xuất hiện một dòng chữ. Phoenix Black Malfoy, tôn nữ đời thứ 25 của Malfoy gia tộc, thức tỉnh dòng máu Villa cao quý ngày 9 tháng 1. 1991, bên cạnh đó, còn có một dòng chữ nhỏ ghi, người thừa kế, cách chương.